Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 93, bát phẩm võ học. Trấn Sơn Kim Quyền, chớ hà tiện, thay ta hộ pháp. Lâm Động vội vàng bàn giao một câu, khoanh chân ngồi, lợi dụng một loại cực kỳ nhanh chóng độ tiến vào trạng thái tu luyện. Không ngủ không nghỉ thôi động tinh thần chi hỏa rèn đúc linh bảo hơn 10 ngày. Dù hắn thân là trung cấp linh phù sư, cũng thực có chút không chịu đựng nổi. Tiêu hao thật sự là quá lớn. Linh bảo cũng có phải hay không tốt như vậy luyện chế. Suy, vô vị, buồn bực ngán ngẩm tiểu điêu thấp giọng lầm bầm một câu. Tầm mắt chuyển hướng nằm phục tại gian phòng trong góc tiểu viêm. Nào, cái kia hổ ngốc, nói ngươi đây, chấm ngoặc kép, âm âm, âm âm, âm âm, gian phòng kịch liệt lay động, đánh thức chính giữa đang khôi phục tinh thần lực Lâm Động. Đây là có chuyện gì? Lâm Động cau mày, bao phủ tại ngoài sân trận pháp đã bị triệt để kích hoạt. Cái kia không ngừng lay động đại trận cùng ngoại giới kịch liệt năng lượng ba động biểu hiện. Rất rõ ràng có người chính giữa tại công kích viện tử. Trước đây, hắn đang tìm kiếm khách sạn thời gian, vì để tránh cho phiền toái. Thế nhưng là cố ý tìm kiếm một nhà có đại ma môn bối cảnh khách sạn ở lại. Còn cố ý hao tốn 1000 mai thuần nguyên đan túi tòa tiếp theo độc lập tiểu viện. Chính là vì phòng ngừa người quấy rầy. Hắn viện tử hiện tại chính giữa đang bị người công kích. Chẳng lẽ còn có người dám đối đại ma môn bực này ba đại đỉnh tiêm thế lực sản nghiệp động thủ? Há, không có việc gì, bất quá là có mấy cái tiểu tặc chính giữa đang nỗ lực công kích cái viện này. Chỉ là trận pháp này thế nhưng là ta điêu ra tỉ mỉ bố trí xuống. Như thế nào bọn hắn có khả năng đánh vỡ, liền để bọn hắn ở bên ngoài chậm rãi đánh đi. Tiểu điêu móng vuốt chống quai hàm. Nhàm chán đến đánh một cái hà hơi, ngoặc kép, hơi hơi trầm mặc, Lâm Động hỏi lại, bên ngoài người là ai? Âm Khôi Tông người, liền là lần trước ngươi tại phòng đấu giá gặp được cái kia Hoa Tông. Hắn chính giữa mang người tính toán đụng vào nơi này, ngươi cũng không nhất định ra ngoài, nơi này là đại ma môn sản nghiệp, đợi thêm vài phút lời nói, đại ma môn cường giả liền sẽ đã tìm đến. Tiểu điêu rụi rụi con mắt, thân hình nhanh chóng hòa vào hư không, bất quá tùy ngươi vậy, tả hữu liền mấy cái mau tặc, tiện tay thu thập là được. Nguyên lai, Lâm Động tại đóng cửa luyện khí khoảng thời gian này, Hoa Tông tại Âm Khôi Tông chú địa khổ sở chờ đợi hơn 10 ngày phía sau. Thật lâu không thấy đi ra, liền nghĩ lầm Lâm Động là tại e ngại hắn. Dự định trốn ở đại ma môn sản nghiệp tránh hòa. Ngay sau đó, hận không thể ăn sống thịt Hoa Tông. Dưới cơn nóng giận trực tiếp mang người đụng vào nơi này. Dự định tại đại ma môn cường giả đã tìm đến phía trước giải quyết Lâm Động. Không muốn lại thất bại tại bên ngoài đạo kia trận pháp phía trước. Ha ha, Hoa Tông tên ngốc này dám chủ động tại đại khôi thành khai chiến. Nhìn tới cũng là bị ta bị chọc tức. Cũng được, vừa đúng thuận tay tiễn hắn quy thiên. Lâm Động không khỏi được mất âm thanh cười cười. Trực tiếp mở cửa phòng. Thu lại phía trên đại trận. Ong ong, âm. Theo đại trận biến mất hư không. Đang ở sân bên ngoài điên cuồng chút xuống công kích hơn 10 đạo bóng người một tiếng reo hò. Trực tiếp lướt vào trong viện. Bao vây gian phòng. Lâm Động. Ngươi cái này đồ hèn nhát rốt cục chịu đi ra. Ngươi ngược lại là trốn a? Tiếp tục trốn. Ngươi cho rằng ngươi trốn ở đại ma môn sản nghiệp bên trong, ta liền bắt ngươi không có biện pháp sao? Nhìn xem đạo kia quen thuộc nhân ảnh từ trong phòng đi ra. Hoa Tông hô hấp lập tức bắt đầu to thêm. Hai con ngươi cũng thay đổi đến đỏ bừng vô cùng. Vốn là ta đang còn muốn ngoài thành giải quyết ngươi. Ai biết ngươi vậy mà như thế nóng vội. Lâm Động nhìn lướt qua phía trước đội hình. Nhân số tuy nhiều, nhưng loại trừ Hoa Tông bên ngoài, cũng chỉ có 2 vị tạo hình cảnh đại thành cường giả nhưng nhìn. còn lại tất cả đều là nguyên đan cảnh tạp binh. Ha ha, tiểu tử, hy vọng ngươi chờ một hồi bị ta bắt giữ thời điểm cũng có thể như thế đầu lưỡi miệng sắc. Không phải vậy lời nói vậy coi như không dễ chơi. Hoa Tông khóe miệng kéo một cái, lộ ra hai hàng dày đặc răng trắng nói. Động thủ, đúng, Hoa Tông hộ pháp, một đám âm khôi tông nhân mã ầm vang đồng ý. Hơn 10 vị nguyên đan cảnh võ giả lập tức tan ra bốn phía, đem viện tử bao bọc vây quanh, phong kín lâm động tất cả khả năng chạy trốn đường đi. Hắc hắc, ô lực, chúng ta cùng tiến lên. Tận lực lưu thủ, Hoa Tông hộ pháp muốn sống. Hai vị tạo hình cảnh đại thành cường giả liếc nhau, cùng nhau cười lạnh, hai đạo thân hình nháy mắt bạo trùng mà ra, giống như hai cái săn mồi diều hâu từ giữa không trung đánh giết mà tới. Ồn ào, Lâm Động liếc qua hai người, nhàn nhạt lắc đầu. Một giây sau, trên không trung hai phương sáng chói vô cùng kim đài lập tức ngưng hình mà ra, hóa thành hai tòa kim sơn ầm ầm chấn áp mà xuống. Bát phẩm võ học, kim thai chấn ma trưởng. Oanh, oanh, đột nhiên một hồi đất rung núi chuyển, gần như đồng thời đến mặt đất hai phương kim đài cái kia đáng sợ lực phá hoại, trực tiếp đem hai bóng người ép thành một đoàn thịt nát. Ây, vừa mới chuẩn bị phát động công kích Hoa Tông, thân hình đột nhiên cứng đờ, ngơ ngác nhìn khí tức hoàn toàn biến mất hai người. Đây chính là hai vị tạo hình cảnh đại thành cường giả. Lâm Động liên thủ cũng không động một cái, trực tiếp tiện tay chấn sát. Hắn có phải hay không chỉ là một vị nho nhỏ tạo hình cảnh cường giả sao? Các loại, không đúng, hắn đến cùng là tu vi gì? Hoa Tông trong lòng chợt lạnh, cho tới bây giờ hắn mới là ý thức đến chính mình không để ý đến trọng yếu nhất một điểm. Đó chính là căn bản không có cẩn thận phái người dò xét qua Lâm Động tu vi. Nếu là so đấu, một đối một mới tính công bằng. Lâm Động liếc qua cái kia hai đoàn đã không thể xưng là thi thể, thịt nát, một bước vọt xuống thang. Hừ, Lâm Động, ngươi cho rằng ngươi thắng chắc sao? Ta cho ngươi biết, ta vẫn luôn tại ẩn giấu tu vi. Thực ra ta căn bản không phải tứ ấn phù sư, mà là một vị linh phù sư. Hoa Tông mặt không đổi sắc, tự tin dương lên quai hàm. Một cỗ có chút cường hãn tinh thần lực ba động mơ hồ ở tại bốn bề dập dờn mà ra. Hắn loại trừ là một vị tạo hình cảnh đại thành cường giả bên ngoài, còn kiêm tu tinh thần lực, thành tựu linh phù sư. Hai chất chồng thêm hắn có lòng tin cùng bất luận một vị nào tạo khí cảnh cường giả chống lại. Đây cũng là hắn dám ứng chiến Lâm Động lực lượng chỗ tồn tại. Suy, thật là khiến người thất vọng. Nhìn ngươi cái kia tự tin bộ dáng, ta còn tưởng rằng ngươi là một vị thiên phù sư, linh phù sư, ai không phải đây? Lâm Động bất đắc dĩ cười cười, hơi lắc người, một cỗ so với Hoa Tông muốn cường hãn gấp mấy lần tinh thần lực nháy mắt dâng trào mà ra, giữa không trung hóa thành một đầu dữ tợn cự thú ngửa mặt lên trời gào thét. Bên trong, trung cấp linh phù sư. Hoa Tông nụ cười trên mặt bỗng nhiên ngưng kết, nhìn chằm chằm giữa không trung cái kia chính giữa ngửa đầu gào thét tinh thần cự thú. Loại kia ngưng thực vô cùng tinh thần ba động, chứng minh Lâm Động tuyệt đối là một vị uy tín lâu năm trung cấp linh phù sư. Xa không phải mới vừa bước vào đê cấp linh phù sư cảnh giới chính mình chỗ có thể sánh được. Không có một khỏa cường giả tâm tư, phế vật mãi mãi cũng là phế vật. Lâm Động lắc đầu, đưa tay chính là một quyền, vô tận kim mang tụ tập ở tại nắm tay phải bên trên, trực tiếp hóa thành một đạo 10 trượng trở lại kích thước màu vàng cự quyền gào thét mà ra. Bát phẩm võ học, Chấn Sơn Kim Quyền. Từ cổ kiếm môn tam trưởng lão cổ nham địa điểm có được vật. Đáng chết, cho ta tản lui. Thất Kinh Hoa Tông đưa tay một chương, một cái từ ngọn lửa màu xám ngưng tụ thành cực lớn bàn tay nhanh chóng ngưng hình mà ra, hung hăng bắt tới. Đây chính là hắn bước vào linh phù sư phía sau. Khổ tâm uẩn dưỡng xuất xứ có tinh thần chi hỏa. Cũng là hắn trước kia đối địch cường giả mọi việc đều thuận lợi vũ khí sắc bén. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.